Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 Thiên Kim Khó Cầu Mini Trứng. Lâu Hề Mộc thân hình chợt lóe, trực tiếp gia nhập chiến trường. Hắn vừa ra tay, tức khắc không ít người bắt đầu ngao ngao đi xuống rớt. Tuyệt Linh Cốc người còn tưởng rằng Lâu Hề Mộc là giúp bọn hắn. Vui sướng còn không có bò lên trên gương mặt, đã bị Lâu Hề Mộc kế tiếp cách làm cấp ngây ngẩn cả người. Hắn đẩy ra một cái chặn đường người, khóe miệng ngậm một mặt hài hước tươi cười đứng ở Tuyệt Linh Cốc thiếu cốc chủ trước mặt. Đầu ngón tay ở trong không khí điểm hạ, kia thiếu cốc chủ sắc mặt tức khắc liền giống như táo bón giống nhau. Trong mắt hiện lên làm cho người ta sợ hãi thô bạo. Lâu Hề Mộc ngươi làm cái gì? Thiếu Hạt Kê thanh âm khàn khàn, áp lực lửa giận, gì, ta làm được còn chưa đủ rõ ràng sao? À, thiếu cốc chủ chỉ số thông minh không đủ dùng. Kia như vậy hảo, Lâu Hề Mộc hài hước mở miệng, thân hình ở trong không khí lóe lóe. Ở xuất hiện khi, trong tay nhiều một cái hộp, kia hộp đúng là đấu giá hội trang hạt châu hộp. Lâu Hề Mộc nhếch môi, xoay chuyển trong tay hộp, như thế, thiếu cốc chủ nhưng minh bạch. Thiếu cốc chủ nặng nề nhìn Lâu Hề Mộc, trên mặt tức giận nháy mắt biến mất, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy xuần? Lâu Hề Mộc một phách thót. Đúng vậy, thiếu cốc chủ sẽ không như vậy xuần. Hắn phút chốc từ phía sau lấy ra một vật, cùng hắn trên tay trái hộp giống nhau như đúc, ở ta mí mắt phía dưới làm động tác nhỏ. Thiếu cốc chủ ngươi còn nộn thật sự. Nhìn đến kia hộp, thiếu cốc chủ lập tức liền nổi giận, hai mắt sung huyết trừng mắt Lâu Hề Mộc. Lâu Hề Mộc, chúng ta không phải nói hảo sao? Ngươi vì cái gì lật lọng? Ân, phía trước ta xác thật là rất muốn cùng các ngươi hợp tác. Lâu Hề Mộc thành khẩn gật đầu. Bên ngoài ánh sáng chút xuống tiến vào, chiếu vào kia sát thái sặc sỡ thải điệp thượng, dường như sống giống nhau, đem hắn cả người sấn đến phong thần tuấn lãng, như thiên nhân dáng thế. Bất quá, ta con nuôi coi trọng này ngoạn ý, ta tổng không thể vì người ngoài mà rơi con nuôi yêu cầu không phải? Lâu Hề Mộc kéo lớn lên âm điệu làm thiếu cốc chủ sắc mặt càng khó thoạt nhìn, nhưng hắn thân hình liền như vậy cứng đờ tại chỗ, không hề có nhúc nhích ý tứ. Thiên Lan chạm đến xa, thấy được rõ ràng, vừa rồi Lâu Hề Mộc hẳn là vận dụng phong ấn lực lượng. Mẫu thân, chúng ta mau đi xuống, bà thúc giục Thiên Lan, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Hề Mộc trong tay hộp. Chính mình đi, Thiên Lan đem bạc buông đi, nàng mới không nghĩ đi xuống trộn lẫn, bạc nội tâm vạn mã lao nhanh, trường hợp như vậy loạn, ngươi xác định muốn ngươi người gặp người thích xe thấy xe tái nhi tử chính mình đi. Thấy Thiên Lan thật sự không có muốn đi xuống ý tứ, bạc chỉ có thể là dầm gì cùng Đạp Nguyệt đi xuống. Hắn vừa xuất hiện, vốn là quỷ dị trường hợp càng ra quỷ dị lên. Đây là nhà ai hùng hài tử, chưa thấy được ở đánh nhau sao? Đạp Nguyệt theo ở phía sau, tiếp nhận rồi mọi người tầm mắt lễ rửa tội. Cũng may hắn tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nếu không lúc này hẳn là sẽ bị này đó khiển trách tầm mắt làm cho hổ thẹn khó làm mân đi tới. Con nuôi nhìn xem, là cái này sao? Lâu Hề Mộc hai ba chạy bộ đến bạc trước mặt, đem trong đó một cái hộp đưa tới trước mặt hắn. Mọi người giận, cảm tình đây là ngươi trong miệng con nuôi à? Như vậy tiểu, có 4 tuổi sao? Ngươi xác định làm hắn tự mình tại như vậy loạn nơi sân chung chạy loạn thật sự không thành vấn đề. Sao, không sợ hùng hài tử, liền sợ hùng hài tử có đôi tìm đường chết trưởng bối. Bạc Long tràn đầy vui mừng đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong hạt châu lập tức liền gật đầu. Cảm ơn cha nuôi, chính là cái này, hồng quang lưu chuyển hạt châu an tĩnh nằm ở phủ kín gấm vóc hộp chung. Ở bạc tay sờ lên nó kia nháy mắt chợt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Quang mang giây lát lướt qua, dường như không có xuất hiện quá giống nhau, mà kia hạt châu đã bị bạc nắm ở lòng bàn tay chung. Trên mặt chậm rãi dơ lên một mặt lấy lòng cười, cảm ơn cha nuôi. Lâu Hề Mộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Sờ sờ bạc đầu, này vốn chính là con nuôi, này hạt châu cũng không phải là thật sự hạt châu. là trứng rồng. Đừng tưởng rằng trứng rồng phải là bao lớn một viên. Càng là huyết mạch thuần khiết trứng rồng thể tích càng nhỏ. Nếu không phải hắn có được một con cũng sợ không biết đây là trứng rồng. Vốn dĩ hắn là muốn cướp trở về cấp chính mình tiểu hắc làm tức phụ. Nhưng là hiện tại con nuôi thích, vậy chỉ có thể ủy khuất tiểu hắc. Bạc ở đụng tới trứng rồng thời điểm phát ra quang mang không có thương tổn đến hắn. Chứng minh kia trứng rồng tiểu long không bài xích hắn. Không thể được đến long tộc tán thành liền tính có được trứng rồng cũng là không làm nên chuyện gì. Này trứng rồng thật đúng là thị phi bạc không thể. Thiên Lan là ở lúc sau mới biết được. Ai sẽ nghĩ đến như vậy tiểu nhân một viên hạt châu sẽ là trứng rồng. Không đúng. Vấn đề là ngươi như thế nào cùng tuyệt linh cốc ở bên nhau? Thiên Lan cho tưởng trọng điểm Mani lâu hề mộc không thèm để ý nhún nhún vai. Tuyệt linh cốc có ấp ra trứng rồng phương pháp. Ta đương nhiên muốn làm bộ cùng bọn họ hợp tác rồi, làm hắn đem này trứng rồng ấp ra tới. Kia thật đúng là không được. Lúc trước trồi lên tiểu hắc hoàn toàn là bởi vì hắn được tiểu hắc tán thành. Tuy rằng có tiểu hắc hơi thở làm dẫn. Nhưng là cũng rất khó đem trứng rồng ấp ra tới. Bọn họ nói có liền có. Ta còn nói ta có đâu. Thiên Lan khinh thường mắt trợn trắng. Này nói chính là thật vậy chăng? Đi xem ta lại không mệt. Phía trước tuyệt linh cốc người ngại với lâu hề mộc thực lực không dám ngăn đón hắn. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn bạc đem trứng rồng lấy đi. Cái kia kêu đau lòng a. Hoa 600 triệu còn không có ấp nhiệt. Đã bị người cướp đi, lúc này đi muốn như thế nào công đạo, càng làm cho bọn họ giật mình chính là, ở đế kinh tra xét mấy ngày cũng không tra ra kia tiểu thí hài là nhà ai. Thật giống như là trống rỗng xuất hiện ở trong tửu lâu. Lại hư không tiêu thất ở trong tửu lâu giống nhau, thiếu cốc chủ, cái này làm sao bây giờ? Trở về cốc chủ khẳng định sẽ giết chúng ta, nói chuyện chính là cái tuổi hơi lớn lên nam nhân. Vẻ mặt kinh hoàng, thiếu cốc chủ ngồi ở thủ tọa thượng, ánh mắt nặng nề nhìn kia nam nhân, đáy mắt sâu thẳm, như không thấy đế vực sâu. Hàn khí lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, cha, sau một lúc lâu, thiếu cốc chủ mới thấp mắng một tiếng. Tuyệt linh cốc đối kia trứng rồng nhất định phải được, ai biết hắn làm như đối tượng hợp tác lâu hề mộc sẽ đột nhiên phản bội. Cho đến lúc này hắn mới biết được ở trong mắt hắn thực lực không như thế nào lâu hề mộc thế nhưng. Như vậy cường đại đến hắn không dám có chút phản kháng. Thiếu cốc chủ, người giác bất giác lâu hề mộc tên này có chút quen tai. Kia nam nhân lại lần nữa mở miệng. Hắn lần đầu tiên nghe được kia nam nhân nói ra tên này thời điểm liền cảm thấy quen tai. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngày đó hắn cái gì cũng chưa làm, chúng ta mọi người lại cảm giác trong cơ thể linh lực bị phong bế giống nhau. Này như là phong ấn chi lực, một cái khác nam tử nói tiếp. Lâu hề mộc, phong ấn chi lực, thiếu cốc chủ nỉ non một tiếng, hai tròng mắt tràn ngập sắc bén lệ khí. Siêu cấp thế gia lâu hề gia tộc, thiên phú chi lực còn không phải là phong ấn thuật. Các ngươi này đàn ngu xuẩn. Thiếu cốc chủ một trường chụp tại bên người bàn gỗ thượng. Tức khắc vụn gỗ tung bay. Phía dưới mấy người bùm quỳ xuống. Không dám nhìn thẳng hắn. Cho ta cha, chính là đem toàn bộ đế kinh lật qua tới cũng muốn đem trứng rồng mang về. Nếu không các ngươi liền chờ chôn cùng đi. Thiếu cốc chủ ném xuống những lời này. Phất tay áo rời đi phòng. Lưu lại hai mặt nhìn nhau từng người kinh hãi mấy người. Thiên Lan đương nhiên biết có người ở đế kinh ở đại thế tìm tòi. Bất quá lấy nàng hiện tại lực lượng thực sự là không cần lo lắng. Lại nói ngày ấy cũng không có người nhìn đến Thiên Lan. Cho nên chuyện này Thiên Lan không hề có để ở trong lòng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chuyện này cuối cùng hội diễn biến thành tuyệt linh cốc cùng ân gia xé. Bức đại chiến, đương nhiên lúc này Thiên Lan vẫn là không biết. Nàng đang đứng ở Lam gia ngày xưa trong nhà. 3 năm thời gian, Lam gia đại trạch liền tính không ai trụ cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ này phế tích bộ dáng. Nói vậy bọn họ đi rồi. Những người đó đem toàn bộ Lam gia đều phiên cái đế hướng lên trời đi. Nàng hiện tại hồi nơi này là tới tìm Lam gia lão tổ. Năm đó Lam gia lão tổ chết sống không chịu rời đi. Bọn họ không có biện pháp, nghĩ lão tổ thực lực, cũng chỉ có thể tùy ý lão tổ đi. Theo đại trưởng lão nói phương hướng, Thiên Lan một đường thâm nhập, nơi này cơ bản kiến trúc đều bị hủy hoại. Tìm được đại trưởng lão nói địa phương thực sự tiêu phí không ít thời gian. Nơi này là trước kia đại trạch mặt sau cùng một khối đất trống. Dựa gần một tòa núi giả còn ở, Thiên Lan khom lưng đi vào núi giả chung. Bên trong âm u ẩm ướt còn tản ra một cổ khó nghe khí vị. Theo cái kia không khoan thông đạo Thiên Lan hướng trong không đi một lát liền thấy được một cái đi. Xuống thông đạo, cầu thang tầng tầng đi xuống. Không có bất luận cái gì che lấp. Liền như vậy đem thông đạo lộ lỏa ra tới thật sự không thành vấn đề. Nơi này ly bên ngoài bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Chỉ có người vào này núi giả 100% sẽ phát hiện này thông đạo hảo sao. Phun tào xong, Thiên Lan mới nhấc chân đi xuống dưới. Kia cầu thang chạy dài đi xuống. Dường như không có cuối giống nhau. Thiên Lan trong tay chiếu sáng châu tản mát ra mỏng manh ánh sáng. Chiếu sáng nàng bốn phía không gian, ướt át vách tường che kín màu xanh lá thảm thực vật. Dưới chân cũng là ướt hoạt, trong không khí tất cả đều là hủ bại mốc xú hương vị. Khó nghe đến cực điểm Mani đi rồi một khoảng cách, bốn phía liền dần dần khô ráo lên, những cái đó khó nghe hơi thở cũng đã không có. Chính là, ai tới nói cho nàng này phía trước như thế nào không lộ. Cầu thang cuối là một mặt không có khe hở tường đá. Đúng vậy, không có chút nào khe hở. Vậy không có khả năng tồn tại cửa đá cơ quan linh tinh. Đây là cái tử lộ. Thiên Lan ở kia mặt trên tường sờ soạng trong chốc lát. Không có bất luận cái gì thu hoạch. Này mặt như thế bóng loáng tường đá. Chỉ sợ cũng chỉ có hiện tại máy móc tính công nghiệp có thể làm ra tới. Chơi ta đâu? Thiên Lan đặt mông làm được cầu thang thượng, lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng, gió lạnh từ phía dưới tập đi lên, trước mắt tối sầm lại, cả người giống như làm thang trượt giống nhau trượt xuống, dưới thân lạnh lẽo ướt hoạt xúc cảm làm Thiên Lan cả người đều nổi da gà. Nàng ghét nhất chính là loại này lạnh lẽo ướt hoạt đồ vật. Nàng duỗi tay tưởng ổn định thân mình, lại phát hiện bốn phía căn bản không có nàng có thể cố định đồ vật. Bên tai có rất nhỏ tiếng gió, còn có nhàn nhạt tanh hôi vị, Thiên Lan nuốt nuốt nước miếng, từ trong lòng móc ra một viên chiếu sáng châu, không xem không quan trọng, vừa thấy sợ tới mức nàng trong tay chiếu sáng châu đều rớt đi xuống. Chiếu sáng châu hạ truy, doanh doanh quang huy thực mau liền biến mất trong bóng đêm monster. Thiên Lan gian nan nuốt nuốt nước miếng, đồng tử co chặt, tất cả đều là khiếp sợ. Nima, ai tới nói cho nàng đây là có chuyện gì? Xác định nàng không phải xuyên qua đến phim bom tấn Hollywood chung. Hết chương.